Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phúc cho em, không bao giờ có một nỗi đau nào dám tổn hại đến em. Ừ, cảm ơn anh. Sao cảm ơn anh? Cảm ơn anh vì tất cả. Pháo hoa đã dừng, hắn quay qua thấy nó đã ngủ. Hắn cúi xuống hôn lên môi, rực bế nó vào trong phòng. Đã 2 tuần kể từ ngày nó từ Bến Tre về Vĩnh Long, hắn hàng ngày vẫn đi làm, chưa ăn cơm cùng vợ. Tôi cố gắng về sớm vì vợ yêu. Tình cảm vợ chồng của nó và hắn ngày càng thắm thiết. Nhìn nó vẫn luôn luôn có gì đó không an tâm. Nó vẫn cứ lo nó và hắn dễ hợp liệu dễ tan. 8 giờ sáng tại sân bay Vĩnh Long, Hoàng Bảo bước ra nói: Chào Uyên, lâu ngày không gặp em. Ừ, chào mừng anh trở về. Uyên tươi cười: Năm mới vui không? Rất vui anh à, đã 3 năm rồi nhỉ. Anh nghĩ có nên nói sự thật chưa? À, chắc đến lúc nói rồi đấy. Em mong là Bảo Phương sẽ không quá sốc. Em là bạn thân của Phương mà cũng không biết con người thật của nó ư? Em biết chứ, nhưng em vẫn lo. Thôi thì đành, nói sự thật thôi. Nói rồi cả hai cũng bước ra xe. Vừa lên xe, Uyên lấy điện thoại gọi cho nó. Nó tí tởn: Alo bạn Hiền à? Uyên hỏi: Hôm nay mày rảnh không? Dĩ nhiên là rảnh rồi, rất rảnh đằng khác. Vậy hôm nay tao hẹn mày đi chơi, chịu chứ? Chịu, dĩ nhiên là chịu. Lâu lâu mới được phó chủ tịch Flower mời đi chơi. Cái con này, lúc nào cũng giỡn được. Thế 9:30 tại Winter nhá. Ừ. Vậy mày chuẩn bị đi, nhớ nói ông chồng đáng kính của mày luôn, mắc công chẳng lo. Nhưng đi đâu mà giữ thế? Thì cứ vậy đi, hỏi nhiều quá. Chuẩn bị đi nhá. Ừ, thôi tao chuẩn bị đây. Nó ngắt cuộc gọi rồi nhắn tin cho hắn: Hôm nay em đi chơi với Thanh Uyên nên không đến ăn trưa với anh được, xin lỗi anh. Chiều về em bù cho nha, chồng yêu. Nó nhắn xong lên phòng thay đồ, xuống nhà bắt taxi để chỗ hẹn. 9 giờ sáng tại quán cà phê Winter. Nó bước xuống taxi rồi bước vào quán. Nó bước đến gần bàn cửa sổ ngồi xuống. Một anh chàng bồi bàn tiến đến chỗ nó đang ngồi và lịch sự: Quý khách dùng gì ạ? Anh cho em một ly cà phê sữa nóng. Anh chàng bồi bàn rời khỏi, một chàng trai bước đến: Lâu rồi không gặp em, Bảo Phương. Nó ngước lên sửng sốt: Sao anh ở đây, anh Hoàng Bảo? Là tao mời anh ấy đến đấy. Một giọng nói vang lên sau lưng Hoàng Bảo là Thanh Nguyên: Sao mày lại mời hắn ta đến đây? Mày biết tao không muốn gặp hắn mà. Thì mày cứ bình tĩnh đi, cứ ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện. Hôm nay tao có một sự thật mà mày nên biết. Nó ngồi xuống, Thanh Nguyên và Hoàng Bảo ngồi đối diện nó. Lại là anh bồi bàn và câu hỏi quen thuộc: Quý khách dùng gì ạ? Cho tôi ly cà phê đen, nóng không đường. Cho tôi ly cà phê sữa nóng. Anh bồi bàn bước đi, nó hỏi: Rồi rồi, có chuyện gì nói đi. Khoan, chờ có cà phê đã. Sau 3 phút chờ đợi, cuối cùng cà phê đã lên. Anh bồi bàn đặt từng ly cà phê xuống rồi rời đi. Nó lạnh nhạt nhìn Hoàng Bảo: Được rồi chứ? Ừ, dĩ nhiên. Hoàng Bảo nở nụ cười tươi rói. Thanh Nguyên hỏi: Mày còn nhớ lý do mày với Hoàng Bảo chia tay không? Dĩ nhiên là nhớ. Làm sao tao có thể quên được chuyện án phản bộ công ty? Hôm nay chúng ta sẽ nói đến chuyện này. Chuyện đó còn có gì để nói? Chính mắt tao thấy hắn ta vào phòng làm việc của tao lục lọi hồ sơ. Hoàng Bảo lên tiếng: Vậy em có biết lúc đó anh tìm gì không? Tôi xin lỗi, tôi không cần biết. Lúc đó anh đang tìm hồ sơ của Phạm Gia Nghi. Phạm Gia Nghi? Ừ, chính cô ta gây ra khủng hoảng của công ty ta năm đó. Chính cô ta liên kết với một công ty nước ngoài tên Black and White. Đầu óc nó bắt đầu choáng váng. Tại sao cô ta làm thế? Uy nói: Chuyện đó tụi ta không biết. Thế hiện giờ cô ta ở đâu? Sau khi em và anh chia tay, cô ta xin nghỉ ở công ty, sau đó không rõ tung tích. Thế tại sao năm đó hai người không nói với tôi? Vì... Nó quát: Vì cái gì chứ? Uyên quay sang Hoàng Bảo tiếp tục nói: Vì năm đó Hoàng Bảo bị mắc bệnh tim, anh ấy cần sang Mỹ phẫu thuật, tỷ lệ thành công 50-50. Anh ấy sợ làm mày buồn cho nên giấu mày. Vậy tại sao bây giờ lại nói? Vì Phạm Gia Nghi đã trở về. Được, chuyện của Phạm Gia Nghi ta có cách giải quyết. Ta phiền mày gửi cho ta thông tin cô ta. Nó quay sang Hoàng Bảo: Tôi xin lỗi về sự hiểu lầm, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói với anh điều này. Ừ, em nói đi. Tôi và anh không thể nào trở lại như trước nữa. Chuyện đó anh biết. Và anh cũng không muốn trở lại vì... Vì sao? Nó ngạc nhiên. Vì thứ nhất em đã có chồng, thứ hai anh tìm được người anh yêu còn hơn cả em. Ai thế? Anh nói cho tôi biết được không? À, là Nguyễn Thanh Nguyên. Nó là bộ giận dữ: Thanh Nguyên, mày dám giấu tao qua lại với kẻ thù của tao đấy à? Tao... Thôi, tao chỉ giận chút thôi mà. Cả ba đến đây phá lên cười. Cuối cùng hiểu lầm được giải quyết, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Nó nhất định sẽ tìm ra công ty Black and White để trả thù cả Phạm Gia Nghi. Cô ta sẽ phải trả giá vì đã phản bội công ty của nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net